Võ đạo đan tôn, chương 1187, phần thân thức tỉnh 1, góc truyện audio.com, tay trái lại lần nữa xuất hiện một quả hỏa cầu rất nhỏ, hỏa cầu xoay tròn, ngưng kết nhiệt độ cực cao, hỏa cầu này không phải nguyên hỏa, không phải tâm hỏa, lại càng không phải là thiên hỏa và tứ muội chân hỏa, mà là nguyên tố chi hỏa lâm tiêu thông qua hỏa chi áo nghĩa ngưng kết hỏa chi nguyên tố tạo thành. Còng ngón búng ra, hỏa cầu ẩn chứa nhiệt độ cực cao nhanh chóng chui vào trong vách tường phía trên tường liền cháy ra một lỗ thủng chừng nắm tay, bốn phía lỗ thủng một mảnh cháy đen, dưới lực lượng cường đại bị phá hủy đến rối tinh rối mù. Trong quá trình trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ, Lâm Tiêu đối với hàn băng thuộc tính cũng có cảm ngộ mới. Vậy hãy để cho ta xem thử, băng chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa của ta đến cùng có thể đạt đến bậc nào a? Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu nhắm chặt hai mắt cả người lâm vào trong cảm ngộ hai đại áo nghĩa. Mà trong khi Lâm Tiêu cảm ngộ hai đại áo nghĩa, đại lục thương khung, sơn mạch liên vân, trong một ngọn núi màu đen ở cuối sơn cốc màu đen, một gã lão giả đang khoanh chân ở đằng kia, hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình. Ở chung quanh hắn, không gian ngưng kết lại, không có một tia lưu động, tất cả không gian trong phạm vi trăm mét đều cứng lại, ngay cả không gian loạn lưu ở sâu bên trong cũng giống vậy, phảng phất như nước sông lưu động ngưng kết thành một khối băng vậy. Ở chỗ này, ngay cả thời gian cũng phảng phất như ngừng lại. Đột ngột, hai mắt nhắm chặt của lão giả bỗng mở ra, trong hai đồng tử huyết sắc ẩn ẩn bắn ra hai đạo thải quang, rầm rầm, không gian loạn lưu vốn ngưng cố lại lần nữa lưu động. Tiểu tử kia tựa hồ sắp thức tỉnh, trong nội tâm lộ ra một tia kinh hỉ, lão giả mạnh mẽ đứng lên, vừa sải bước ra thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung ương ngọn núi màu đen, hóa huyết chi. Khôi đấu lão tổ đang bế quan bỗng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên bờ hóa huyết trì, ánh mắt nhìn qua ao nước phía trước. Ao nước cuồn cuộn, một cổ năng lượng màu vàng không ngừng dũng mãnh tràn vào kén tầm màu vàng ở chính giữa, mà trong kén tầm kia đúng là phân thân toàn địa giáp. Hơn 2 năm rồi, phân thân toàn địa giáp đã tiến vào hóa huyết trì được hơn 2 năm rồi, phân thân toàn địa giáp một mực hấp thu lấy năng lượng trong hóa huyết trì, thủy chung không tỉnh lại, hôm nay, nước ao màu vàng lưu động kia rốt cục đã bắt đầu có biến hóa. Ao nước màu vàng vốn không ngừng chảy xuôi tốc độ bắt đầu chậm lại từng chút một bình tĩnh lại, rồi sau đó ba tương đương một tiếng, kén tầm màu vàng vốn bao trùm phân thân toàn địa giáp đột nhiên rách ra, lộ ra phân thân toàn địa giáp bị khí lưu màu vàng bao quanh lấy ở bên trong. Cạnh hóa huyết trì, khôi đấu lão tổ trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trước mắt. Khí lưu màu vàng ở chung quanh phân thân toàn địa giáp vậy mà dần dần hóa thành một đầu yêu thú thần kỳ uốn lượn lấy, yêu thú này toàn thân sinh ra bốn vó, trên trán có ba mắt, hình thể thon dài tuấn mỹ, tràn đầy mỹ cảm thần bí, xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu phân thân toàn địa giáp, hai con ngươi màu vàng kia vậy mà quét nhìn qua khôi đấu lão tổ ở bên cạnh hóa huyết chi. Vương, thật là hư ảnh của Ngô Vương. Khôi đấu lão tổ khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong miệng thì thào lên tiếng, lệ nóng dâng trào, thân thể kích động đến phát run. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm rồi, khôi đấu hắn, rốt cục lại một, góc truyện audio.com, lần nữa gặp được vương trong tộc hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trận chiến thời viễn cổ, vương dẫn theo bọn hắn chém giết chiến trường, ma đầu, man tộc hải yêu, quỷ mị, bất luận chủng tộc nào cũng không thể ngăn được uy nghiêm của vương, nhưng cuối cùng, vương vẫn lạc trầm luân trong bóng tối vô tận. Hôm nay, hắn rốt cục lại một lần nữa thấy được vương, tuy rằng chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại khiến hoàng giả trong sơn mạch liên vân như khôi đấu lão tổ không thể kiềm chế được. Trong hóa huyết trì, phân thân toàn địa giáp ngủ say hơn 2 năm rốt cục mở hai mắt ra, cùng lúc đó, con mắt thứ ba của yêu thú thần bí hiện ra trên đỉnh đầu nó cũng lặng yên mở ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng mờ ảo lan ra ngoài, bao phủ lấy khôi đấu lão tổ. Một loại lực lượng không hiểu bao phủ, muốn dung chuyển linh hồn khôi đấu lão tổ, thậm chí ngay cả không gian đạo văn trong cơ thể hắn cũng có chút nổi lên sóng gió. Bản chất của lực lượng này thập phần đáng sợ, nhưng bởi vì tương đối yếu ớt nên tự nhiên không cách nào dung chuyển khôi đấu lão tổ thân là yêu hoàng, nhưng khôi đấu lão tổ lại khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thiên phú thần thông phệ thần, vậy mà lĩnh ngộ ra phệ thần. Huyết mạch vương tộc của tiểu gia hỏa này cũng không khỏi quá đáng sợ đi, ha ha, thật sự là thiên hữu tộc ta, thật sự là thiên hữu tộc ta a hát. Thiên phú thần thông, là năng lực đặc thù của đám vương tộc nằm ở đỉnh kim tự tháp trong yêu tộc, vương tộc bất đồng thiên phú thần thông tự nhiên cũng không giống nhau, mà thiên phú thần thông của nhất mạch vương giả yêu thú sơn mạch liên vân chính là phệ thần. Bình thường, nhất mạch này chỉ có những yêu thú vương tộc huyết mạch tinh khiết mới có thể nắm giữ phệ thần, thế nhưng nó lại lần nữa xuất hiện trên người phân thân toàn địa giáp. Đương nhiên, phân thân toàn địa giáp hiện giờ bởi vì bản thân quá mức nhỏ yếu nên tự nhiên không cách nào phát huy ra uy lực của phệ thần, bình thường mà nói, cấp bậc yêu vương căn bản không cách nào hoàn toàn thi triển ra thiên phú thần thông đỉnh cao như thế cả, muốn hoàn toàn thi triển, chỉ có chờ đến khi tiến vào cảnh giới yêu hoàng cảnh giới mới có thể. Rầm ào ào, trong hóa huyết trì, phân thân toàn địa giáp cũng rốt cục triệt để thanh tỉnh lại, hắn mê hoặc nhìn khắp bốn phía, đồng thời trong đầu hơi khẽ chấn động, linh hồn phân thân và linh hồn bản tôn lập tức liên hệ lại với nhau, trong chốc lát mọi chuyện xảy ra trong hai năm qua liền như một cuốn phim nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Đồng thời dũng mãnh tràn vào óc phân thân toàn địa giáp còn có các loại bí pháp và điển tịch cường đại của yêu tộc dưới sự thúc giục của hóa huyết trì, huyết mạch truyền thừa trong phân thân toàn địa giáp rốt cục đã mở ra một bộ phận. Thì ra ta bất chi bất giác đã ngủ say hơn 2 năm rồi. Phân thân toàn địa giáp ngạc nhiên, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đột ngột từng đạo không gian chi lực lại quỷ dị phủ xuống, không gian chi lực cường đại giống như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phân thân toàn địa giáp. 6 đạo không gian đạo văn, 7 đạo không gian đạo văn, 8 đạo không gian đạo văn, 9 đạo không gian đạo văn, 10 đạo không gian đạo văn. Không gian đạo văn trong cơ thể phân thân toàn địa giáp nhanh chóng gia tăng, từ 5 đạo thoáng cái đã lĩnh ngộ đến 10 đạo nhất trọng đỉnh phong, mỗi một đạo không gian đạo. Góc truyện audio.com, văn đều vô cùng to lớn, không gian chi lực cường đại quét ngang, tốc độ ngưng kết quả thật đã dọa sợ Khôi Đấu lão tổ. Cách chương.